Chương 80, thần thông lực lượng. Xích Thủy sợ ngây người, liền lật tay xuyến động tác đều dừng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nên làm gì bây giờ. Theo lý, như vậy khẩn yếu quan đầu, cũng chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nhưng là đi thiên phú thần thông vật này, hoàn toàn không lấy nàng ý chí của mình vì chuyện gì, chính nàng đều không thể nào trường khống, làm sao đàm luận cái khác. Nàng vốn là không có phương diện này tài nguyên, nàng vừa rồi cũng bắt đầu suy nghĩ nếu như thực sự không có cách, liền đem phía trước ở đâu không gian bên trong thác ấn xuống tới không gian pháp tắc giao ra. Huống chi, tổ chim bị phá trưng có an toàn nếu như dưới loại tình huống này nàng cũng không chịu xuất lực, chính nàng đều sẽ xem thường chính nàng. Mặc dù nàng QNZ không biết mình cái thiên phú này thần thông có thể làm gì cho nên nói, cựu thiếu tiếng nói đều rơi xuống đất hồi lâu sau, tất cả mọi người chuẩn bị từ bỏ thơ ý điếm, Xích Thủy mới móc móc tắc tắc giơ tay lên. Cả đám trở vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì dưới tình huống bình thường tu sĩ có thể tại đột phá quy nhất thơ y điếm cướp lấy với bản thân một ít thiên chất tiềm chất, lại trải qua hậu kỳ tính nhắm vào học tập cùng rèn luyện mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông. Nhưng là đi, đang ngồi đương nhiên đều không phải người bình thường. Trước thời hạn thức tỉnh vờ ơ ý ma cũng là đại đa số. Thế nhưng là như chỉ rõ muốn không gian thiên phú, cái này quá khó. Đại đạo ngàn vạn, còn nhất định phải thể xác tinh thần phù hợp, càng là khó càng thêm khó. Cho nên khi Xích Thủy phi thường trần chờ chậm rãi giơ tay lên lúc, còn có rất nhiều người không có kịp phản ứng. Cựu thiếu mấy người nhưng là ánh mắt sáng đến kinh người. Xích Thủy chung quanh đảo mắt trống một nửa. Được chứ, cái này là sinh sinh trống đi một vòng tròn đưa nàng vòng ở giữa. Kỳ dị là, thế mà không ai nói chuyện. Liên Lục Y Ghi nữ tử đều không có gào to nói không tin cái gì, nhìn về phía ánh mắt của nàng còn có chút nói không ra phức tạp. Tại muốn bị một đám ánh mắt đốt tiêu phía trước, Xích Thủy do dự không chừng nói. Tuy là không gian thiên phú, nhưng QNZ không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Lời nói còn chưa rơi, mặt em bé lại kêu lên. Thế mà thật là có không gian thiên phú, lời này tựa như là kiếp nổ, đám người lao nhau bắt đầu nghị luận. Liên Trâm ổn trên mặt đều tràn ra vẻ kích động, cửu thiếu lần này thật sự là làm được quá đúng, mang lên nàng quả thực là kiếm lợi lớn. Xích Thủy thì là hoàn toàn không nghĩ ra, làm sao bọn họ đều tơ không quan tâm chút nào nàng đến tuột cùng là thần thông gì, sao cửu thiếu cảm thấy lắc đầu. Nữ tử này ngay thẳng được quả thực một chút liền có thể nhìn xuyên nàng đang suy nghĩ gì, lại khuyết thiếu một phần mọi người đều biết thưởng thức, hết lần này tới lần khác còn có thể hoàn chỉnh không thiếu sót còn sống, cũng là không dễ dàng. Hắn chuyển qua bên cạnh nàng ngồi xuống, mới hỏi, có phải là kỳ quái hay không. Xích Thủy không biết hắn suy nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn mà gật đầu. Nếu không nàng có lẽ sẽ đối mọi người đều biết mấy chữ này tỏ vẻ sâu sắc thăm hỏi. Không cần kỳ quái, cửu thiếu nói, vô luận ngươi đã thức tỉnh gì loại thần thông, nhưng chỉ cần là không gian loại. Đã nói lên ngươi đối không gian loại pháp tắc có thiên nhiên lực tương tác, học QNZ sẽ làm ít công to. Điểm ấy Xích Thủy ngược lại là biết. Nàng liền cảm thấy có chu tờ cảm khái, cùng những người này ở trung thực ra thật phi thường thoải mái dễ chịu, bởi vì bọn hắn đều có hành vi của mình nguyên tắc, vô luận làm người làm việc đều rất coi chừng mực, để nàng phía trước có chút do dự không chừng tâm triệt để an định lại. Nàng lần nữa thanh minh nói, có thế ta đối không gian pháp tắc không hiểu nhiều, thật không nhất định có thể giúp một tay. Cửu thiếu cười cười. Như một thanh như gió, đem trước đám người nộp lên lửa ra một phần, lại theo chính mình không gian bên trong móc ra một phần, hợp lại cùng nhau toàn bộ giao cho nàng, nói, những này liền toàn bộ giao cho ngươi. Hắn nhìn xem ngốc ngốc ôm một đô nở dê đồ vờ ơ tờ Xích Thủy, nghĩ nghĩ lại nói ra, đừng có áp lực quá lớn, thuận theo tự nhiên, có thể giúp một tay tự nhiên tốt, không thể giúp cu nở dê không có gì, chúng ta còn có những biện pháp khác. Xích Thủy tự nhiên rõ ràng bọn họ không có khả năng đem hy vọng hệ tại nàng trên người một người, nhưng bọn hắn loại thái độ này quả thật làm cho nàng cảm động đến. Nàng hai con ngươi trong trẻo, đôi mắt nhắm lại, điểm điểm ý cười tàng ra, thanh tiếng nói, ta nhất định sẽ cố gắng bên cạnh một đám dù đang nghị luận, thực ra lực chú ý luôn luôn không có rời, lúc này nghe vậy đều là hơi dừng lại, giữa lẫn nhau trao đổi lấy chỉ có lẫn nhau mới hiểu ánh mắt, khuôn mặt giãn ra, tựa như lại mở ra một đạo tâm linh gông xiềng. Nghị luận còn đang tiếp tục. Nhưng là những này đều không có quan hệ gì với Xích Thủy. Nàng ôm một đống lớn đồ vật trở lại nghỉ ngơi thất về sau, liền trực tiếp ngồi xuống, đem đồ vật phân loại sửa sang, đặc biệt lưu ý đến Lục Y Y nữ tử chỗ giao khối kia ngọc giản. Thân thức tham tiến vào, chỉ chốc lát sau liền đi ra, nỗi lòng có chu tờ phức tạp. Ngọc giản này bên trong lại chính là liên quan tới tâm độn thuật mấy đầu trọng yếu nhất pháp tắc, có thể nói, Xích Thủy cầm khối ngọc này giản, đem tâm độn thuật suy luận đi ra bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cái này mấy đầu pháp tắc nàng sớm đã vô cùng quen thuộc. Lục Y Y nữ tử, mạch khưu gia tộc. biết phía trước nàng vì cái gì như thế thô bạo giải quyết Lục Y Nhi nữ tử tìm tới nàng sự tình sao. Thực ra nguyên nhân chân chính là không muốn cùng nàng liên lụy quá nhiều. Mạch Khưu Hy nguyên mặc dù không phải bị nàng giết chết, nhưng tổng cùng nàng có dính dấp, lại thêm tâm độn thuật rơi vào trên tay nàng, bây giờ đối phương cho khối ngọc này giản nhưng nói là giúp nàng san bằng tâm độn thuật lai lịch bất chính thai hoàng ẩm, nhưng là đây cũng không phải là nàng muốn. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đem khối ngọc này giản lựa đi ra đơn độc trả lại, cái này không quá kỳ quái sao? Loại này không muốn có liên quan hết lần này tới lần khác lại muốn thiếu nàng ân tình xoắn suýt, có chu tờ phức tạp, Xích Thủy yếu ớt thở dài, cũng liền đặt ở một bên. Nàng lại trọng điểm đem cửu thiếu đưa cho đồ vật đơn độc đem ra. Chứ có một nửa là bổ sung linh lực tài nguyên bên ngoài, còn có ba khối ngọc giản. Nàng theo thứ tự nhìn tới. Khối thứ nhất lại là nói tu sĩ thiên phú thần thông cửu thiếu là nhìn ra nàng đối với phương diện này tin tức thiếu cũng thế. Nàng ngày thường thâm cư không ra ngoài, xem như bận bịu không nghỉ, nhưng đều là tự lo tu hành. Trừ Tố Hòa sư tôn bên ngoài, bên người lại không có một chuyện đề điểm trường bối. Tượng cái này cao giai phi thường ẩn nấp tin tức nàng thông qua thông thường con đường là không cách nào thu hoạch. Nàng thân thức chìm vào trong đó. Kinh ngạc phát hiện, ở trong đó rất nhiều lý luận lại cùng nàng suy nghĩ không tương xứng chút nào. Tỷ như, nàng lấy vì thiên phú tiềm chất liền cùng tu sĩ linh căn đồng dạng, là sinh mà có, không thể sửa đổi. Nàng phía trước còn từng cảm thán lao thiên rốt cục cho nàng mở một cái treo, nhưng mà nơi này nói cho nàng, không phải. Chỉ có linh căn là trời sinh. Thiên phú tiềm chất thứ này lại là có thể lấy hậu thiên bồi dưỡng. Tu sĩ hoàn toàn có thể thông qua cải biến thân thể của mình cùng linh hồn đi phù hợp tương ứng pháp tắc. Cái này cùng người tính cách, mặc dù sẽ rất khó, nhưng vẫn là có thể tạo nên cùng cải biến. Đại khái ý tứ chính là nói, ngươi trưởng thành vì hạng người gì, liền phù hợp dạng gì quy tắc. Cái này có ý tứ nàng còn nhớ rõ Bách Lý Tiền Bối nói tới nàng đây chính là tiên thiên điều kiện. Nói cách khác, sương tại khung con mắt lần thứ nhất nhìn thấy nàng thơ ý điếm. Trên người nàng liền đã có tuyệt hảo thời không lực lượng tiềm chất. Kia cái này thời không lực lượng là như thế nào tới chỉ sợ cũng chỉ có xuyên qua trọng sinh có thể giải thích. Nàng thậm chí tự phát bắt đầu liên tưởng, có lẽ linh hồn của nàng theo bản nguyên thế giới lưu lạc đến thế giới này, là trải qua dài dằng dặc lữ hành, mà lúc này không lực lượng đánh giá chính là trận này lữ hành vật kỷ niệm. Mặc dù nàng đều không nhớ rõ, Xích Thủy cười cười, đừng cái tu sĩ còn đang suy nghĩ thai bên trong bí ẩn, nàng cũng đã đang suy nghĩ đầu thai trước sự tình cũng là có thể. Dù sao ngọc giản này bên trong lý luận liền một cái tôn chỉ, người biến hóa càng tốt hơn, liền có thể phù hợp tốt hơn pháp tắc, trước kia thậm chí còn phát sinh qua thiên phú thần thông cải biến sự kiện, còn không chỉ là như nhau, điều này cũng làm cho tu sĩ đối đại thiên phú thần thông càng thêm ôn hòa. Một cái tu vi cao tâm cảnh khoáng đạt tự nhiên hiếu thăng đấu thăng ít, thứ hai có chu tờ thơ y gian cải biến thiên phú thần thông, còn không bằng mặt khác lại học một môn bí thuật thần thông tới cũng nhanh. Cũng khó trách phía trước đám người thái độ bình tĩnh như thế. Nàng đây liền nghĩ sai, nàng không biết là, tại xác định nàng rời đi về sau, cả đám chờ ồn ào thảo luận mở. Mặt em bé kích động đến không được, vừa rồi thật là đem hắn nhịn gần chết, vì biểu hiện được chẳng phải quan tâm, hắn cơ hồ đã dùng hết bằng sinh sở hữu tự chủ. Không chỉ có là hắn, chính là Trung Ly Đoan Mục bọn người là ngồi không yên, ở trong phòng đi tới đi lui, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Liền ngay cả hai vị nữ tử đều chuyển qua một bên, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Mặt em bé đi đến cửu thiếu bên cạnh. Đột nhiên hỏi cửu thiếu, ngươi đoán nàng thiên phú thần thông là cái gì? Cửu thiếu trên mặt hiếm thấy toát ra một chút vui mừng, tâm tình vô cùng tốt nói, các ngươi không phải cu nở dê tại đoán sao? Đoan Mục dẫn đầu nói, ta đoán khẳng định là không gian thuấn di loại, ngươi nhìn nàng ngốc hô hô, lại có thế bình yên sống đến bây giờ, khẳng định là có tự vệ loại thiên phú thần thông. May mắn Xích Thủy không tại, nếu không nghe nói như thế khẳng định sẽ bị tức đến phun máu. Nàng vẫn cho là Đoan Mục là cái đàng hoàng nghiên cứu đế. Mặt em bé thẳng gật đầu, cảm thấy có lý. Thức tỉnh thiên phú thần thông, liền tương đương với nhiều một nói lực lượng pháp tắc bảo hộ, chính là liền linh bảo cũng không thể so xa nhờ cùng nhau, cũng khó trách nàng có thể sống được như thế tự tại. Dù sao linh bảo sử dụng lúc còn cần tiêu hao trong cơ thể linh lực, mà thiên phú thần thông thì hoàn toàn không cần, bởi vì tuyệt đối phù hợp, trực tiếp liền có thể khu ngự pháp tắc. Trung Ly Hồng Nghị nghĩ đến càng nhiều điểm, các ngươi nói nàng lưu lạc đến nơi đây, có phải là cũng là bởi vì của nàng thiên phú thần thông? Mọi người vẻ mặt một chút biến hóa hảo vi diệu. Nói đến liền Âm Phong Cốc đều có thể tùy tiện đi vào, từ xưa đến nay đại khái liền một mình nàng rồi trầm ổn mặt như có điều suy nghĩ. Nói đến cửu thiếu không cũng là bởi vì nàng là ngộ nhập mới đưa nàng mang lên sao? A cái này một chuỗi nhân quả ly xuống, có người nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên trời. Không quên ta chờ Lục Y Ghi nữ tử xông tới, kia chúng ta có phải hay không được cứu rồi? Có trời mới biết, nàng căn bản là cầm cái không gian này cầu khóa không có biện pháp, nếu như là nàng đơn độc gặp được, nàng đã sớm quỳ. Cái này may mắn mọi người cùng nhau, còn có thể thương lượng lẫn nhau động viên. Bất quá nàng xem trọng một số người mặc dù trên mặt không hiện, thực ra đều rất cháy bỏng, hiển nhiên đồng thời không có biện pháp gì. Mặt em bé nói có thể cứu còn quá sớm, nhưng là nàng đã có không gian thiên phú, kia nàng nhất định có thể tìm tơ y cất giấu trong đó sơ hở, tổng so với chúng ta thầy bói xem voi tới cũng nhanh nhiều. Đám người rất tán thành. Bọn họ là ai? Sớm tại phát hiện tình huống khác thường thơ y điếm bọn họ liền đang nhanh trong ước định, phán đoán, suy tư phương án giải quyết, lại có ai biết bọn họ phía trước thực ra tâm đều chìm đến đáy cốc đi, chỉ không nghĩ tới bọn họ phía trước không thèm để ý người phản mà trở thành giải quyết vấn đề thời cơ. Cửu thiếu gõ gõ cái bàn, kéo về một đám lực chú ý, nói, chúng ta bây giờ nên tới đối mặt tạo dựng đây hết thể kẻ cầm đầu.